Chương 533, cái tên kia là lẹ vẹo năm lời nói ta và ý hạt đa biết rồi ý, nhưng là đây rốt cuộc là cái gì a, cư nhiên làm sao tẩy trừ đều rửa không sạch, ở nữ hải tử thân lưu như vậy tiêu ký tính là gì a, cụ rổ cổ xì gì hãy nhìn cánh tay tiêu ký có chút bất mãn hô. Ha ha, khỏi cần phí tinh thần đi tẩy trừ, đó là căn bản là rửa không sạch. Đối với cụ rổ cổ xì gì hãy bất mãn, cổ nọ gì mỉ phản ngược lại có chút hâm mộ ý tứ. Đang cùng cụ rồ cổ xì gì hai người giảng giải đồng thời, trong tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng ở bàn phím đập cái gì. Ừ, tìm được rồi Long Hy Thượng, học kỳ này chuyển trường sinh, hiện tại vì nào đó trung học đệ nhị cấp năm thứ nhất siêu năng lực giả, bên ngoài năng lực tạm thời không rõ, chỉ là biết hắn khả năng lợi dụng không rõ tiêu ký đối với tiêu ký giả tiến hành truy tung cùng định vị, một ngày trở thành bị tiêu ký giả, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị cảm giác được. Hơn nữa bị tiêu ký giả cũng vô pháp thanh trừ hết hắn tiêu ký, mặc dù là chém tới cánh tay, tiêu ký cũng sẽ rời đến còn lại địa. Phương cổ nọ gì mì đem từ trong máy vi tính tra tìm tư liệu đọc cho hai người. Sao làm sao sẽ chẳng lẽ muốn chọn đời đều mang như vậy tiêu ký sao, củ rổ cổ xì dịch có chút tuyệt vọng, mặc dù chém đứt cánh tay, tiêu ký cũng sẽ rời đến còn lại địa phương, mặc dù nói cái này hồ điệp hoa văn một chút cũng không khó xem. Nhưng dù sao cánh tay có dấu vết như vậy đối với một nữ hải tử mà nói ha ha, không cần như vậy chán nản, ký hiệu này trải qua một đêm thời gian sẽ biến mất. Cô nọ gì mỉ không thể nghi ngờ là cho củ rổ cổ xì gì ấy một cái thoải mái, bất quá thế nhưng tiêu ký bản thân là sẽ không biến mất. Sẽ không tiêu thất, sẽ không tiêu thất, sẽ không tiêu thất, cổ nọ gì mỉ phía sau thoại ngữ cho củ rổ cổ xì gì ấy đả kích rất lớn, ở nghe được câu này lời nói sau đó trong nháy mắt nhào tới trên mặt đất. Trong miệng đang không ngừng thì thầm lấy cái gì? À, không cần phải khoa trương như vậy hành vi đi, đổi chủng góc độ mà nói, ngươi và ý hạt có ký hiệu này, đối với các ngươi mà nói cũng khó nói là một chuyện tốt đây cái gì à, bị người làm định vị truy tung đây cũng tính là món hảo sự tình sao, cụ rổ cổ xì dịch có chu tờ không vư ai cổ nọ gì mỉ cách nhìn. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, hắn làm đặc thù tác phong và kỷ luật ủy viên tồn tại. Ở thân thể của các ngươi tọa tiêu nhớ cũng là càng hảo trợ giúp công việc của các ngươi đi, nếu như gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình, hắn cũng sẽ ở trước tiên liền chạy tới các ngươi nơi đó đi, có một lẹ vẹo năm năng lực giả bảo hộ chẳng lẽ không đúng nhất kiện rất may mắn sự tình sao, nhưng là, nếu như bảo vệ lời nói, thì tỷ đại nhân sẽ bị hiệt bảo hộ ta không cần phải hắn tới bảo vệ A Cụ Dổ Cổ Sĩ Giải. Trong đầu trong nháy mắt tư tưởng ra chính mình gặp phải nguy nan thời điểm. Tỷ tỷ đại nhân đúng lúc tới rồi cầu viện chẳng diện, sau đó hai người ôm nhau như vậy ý hạt đâu ngươi có suy nghĩ hay không đến ý hạt đâu cổ nọ gì Mỹ đột nhiên đem đề tài kéo tới ý hạt thân, ngươi là vốn có không gian năng lực, nhưng là ý hạt chỉ là một thấp năng lực giả, nếu như gặp phải đặc thù sự tình, mà ngươi ở đây không hề, lại có ai tới bảo vệ ý hạt an toàn đây, trước đây phát sinh sự tình nói vậy ngươi còn không có quên đi nghe được cổ nọ gì Mỹ nói rằng trước kia sự tình. Cụ rồ cổ xì dẻ trầm mặc, nàng cho rằng cố pháp tiền bối nói cũng phi thường có đạo lý, dù sao mình cũng không phải thường xuyên có thể hầu ở ý hạt bên người. Đang ở cụ rồ cổ xì dẻ, ý hạt cùng cổ nọ gì mỉ thảo luận vấn đề này thời điểm, nịu xù dìm ở họa kỷ cũng gặp phải nàng từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Nhìn trước mắt phát sinh mời thiếu niên, nịu xù dìm ở họa kỷ biết nếu như không đồng ý lời nói, mình là tuyệt đối không cách nào rời đi nơi này. Đã như vậy thì quấy rầy. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh như sủ dìm ở họa kỳ lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó người thứ nhất đi vào gian phòng. Nịu sủ dìm ở họa kỳ động tác hào phóng tựa vào mềm mại sofa, hai tay vỗ sofa duyên. Động tác này để cho nàng vốn là buộc lại một cái chỗ rách dí gì càng thêm mở, đem bên trong cuốn ngực càng đại phúc độ bạo lộ ra tới. Bất quá bản thân nàng lại không thèm để ý chút nào, khuôn mặt tựa như vui mừng thần tình. Phảng phất trước bởi vì không cách nào sử dụng siêu năng lực mà có chút hoảng sợ người không phải nàng. Thấy như vậy một màn, Long Hy Thược một mặt có chút tán dương nhìn ở loại tình huống này còn có thể khôi phục tỉnh táo như sù dìm ở Hoa Kỳ, một mặt đưa cho nàng một ly mát mẻ đồ uống lạnh. Nói đi, tìm ta có cái gì sự tình sao tiếp nhận đồ uống lạnh, nịu sù dìm ở Hoa Kỳ phát sinh nghi vấn như vậy. Kỳ thực. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta tác phong và kỷ luật ủy viên đâu tác phong và kỷ luật ủy viên hắc, phải nói như thế nào đây, tác phong và kỷ luật ủy viên chắc là ở ạ cả đệ Mỹ City bên trong nhất làm cho người ta chán ghét tổ chức đi. Phải có rất nhiều tổ chức đối với tác phong và kỷ luật ủy viên ôm căm thù thái độ còn nữa, ta lại không muốn đi làm này thu dọn đồ đạc buồn chán sự tình. Ngươi biết ta chỉ cũng không phải là tầm thường tác phong và kỷ luật ủy viên. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là, gia nhập điều kiện hẳn là lẹ véo 5 năng lực giả đi. Ta một cái lẹ véo 4 ngươi cho là ta có thể gia nhập sao? Mưu sủ dìm ở họa kỳ biểu tình đùa cợt cười cười, không chút lưu tình cười nhạo người yếu ngây thơ cùng không biết tự lượng sức mình. Vẫn chưa rõ sao ở nơi này sở ạ cả đệ Mỹ City bên trong, ta bất quá cũng là một người yếu mà thôi. Là một không muốn có thể vứt bỏ người yếu, chỉ có trở thành lẹ vẹo năm mới là chúng ta người như thế đường ra duy nhất. Người sủ dìm ở họa kỳ phủi môi, nhìn lại nhưng thật ra rất khả ái, bất quá động tác này hoàn toàn không thích hợp nàng. Cười nhạo mình người, đồng thời cũng liền bằng bỏ qua trưởng thành của mình cùng phát triển cơ hội. Nếu như vậy, hắn liền đã không có tương lai, chỉ là sinh hoạt tại cười nhạo cùng bị cười nhạo trong sinh hoạt. Long Hy Thược ngồi đến. Đối với Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ loại này hành vi hắn rất không ủng hộ, tuy là mỗi người khởi điểm bất đồng, thế nhưng cũng không nhất định bởi vì thấp hơn người khác nhất đẳng liền cười nhạo mình. Ta cũng không phải là đang cười nhạo mình, chỉ là không minh bạch chính mình tại sao sẽ như vậy, rõ ràng sở hữu như vậy năng lực nhưng vẫn là hoảng sợ bất an, phảng phất mình tùy thời đều sẽ mất đi này cổ năng lực nói ra những lời này đồng thời. Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ nhớ lại trước đây sở thi hành nhiệm vụ. Của nàng nhiệm vụ vẫn rất đơn giản, chính là đem người tiếp đi vào thống quát quản lý trưởng cái kia gian không có bất kỳ cửa sổ hoàn toàn phong bế trong phòng. Nàng đưa đón quá rất nhiều người, cũng vì vậy kiến thức rất nhiều người, mà một số người bị mời đến thống quát quản lý trưởng gian phòng những người đó đều vốn có cực kỳ đặc thù năng lực hoặc là tin tức. Bất quá cuối cùng bọn họ chết, nàng ở nào đó một ngày kinh dị phát hiện. Này sở hữu đặc thù năng lực lại cùng quản lý trưởng gặp mặt qua năng lực giả đều ở đây chấp hành các loại không biết tên trong nhiệm vụ chết, chỉ có cực kỳ cá biệt năng lực giả mới có sống đến, mà những người đó rất mạnh, mạnh kinh khủng. Ở cái kia một ngày nàng đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ có lực lượng mới là nhất chân thật, không có lực lượng người, sớm dạ hội cùng những người đó giống nhau chết. Nhưng vì sao cần phải sở hữu lực lượng đâu, đến cùng là như thế nào sự vật mới để cho trong nhân loại một bộ phận đột nhiên biến thành loại này sở hữu cường đại lực lượng nhân cơ chứ, vẻ này bị người loại đột nhiên có lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại nàng không muốn chết, như cùng nàng giác tỉnh siêu năng lực khi đó, sợ cường đại năng lực một dạng sợ lực lượng cường đại. Mà dạng suy tính kết quả lại là càng thêm sợ lực lượng cường đại, cho dù là thuộc về nàng lực lượng của chính mình. Lực lượng mới là chân thật. Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ trong ánh mắt mang theo thần thái khác thường, nhưng vì sao cần phải nhân loại mới có thể sở hữu lực lượng, ngươi có nghĩ tới hay không loại này vượt qua quá khứ người bình thường loại có lực lượng đến cùng có nên hay không bị người loại có ử, là như thế này a. Sau đó thì sao? Đối với Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ kích động, Long Hy Thược thì là có vẻ hứng thú thiếu sót dáng vẻ, Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ nói đồ đạc đối với hắn một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Hoàn toàn chính xác. Lúc đầu không hề năng lực một người bình thường đột nhiên sở hữu cường đại đến chỉ có thể dùng siêu năng lực tới hình dung lực lượng lời nói không chừng sẽ bị hiệt bởi vì cái này đột nhiên lực lượng mà mê thất, sau đó trở nên mạc danh kỳ diệu đứng lên. Đương nhiên, có lẽ có những người này cũng sẽ không vì vậy mà mê thất, nhưng khi có người trực diện hỏi hắn thời điểm, hắn sẽ bị hiệt hiện ra mê man cùng nghi vấn của lực lượng này. Nhưng mà Long Hy Thược sẽ không. Hắn từ đi đường này bắt đầu liền sở hữu cái gọi là không phải của mình lực lượng, đối với hắn mà nói lực lượng là giống như là tay chân hắn một dạng tồn tại, nghi vấn của lực lượng này không thể nghi ngờ trong mắt hắn là ngu xuẩn hành vi, nghi vấn lực lượng lời nói không phải tương đương với nghi vấn tay chân tồn tại giống nhau buồn cười không. Sau đó Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ môi giống như răng cưa giống nhau nứt ra, người dĩ nhiên nói sau đó lẽ nào người cho rằng lực lượng này tới đương nhiên đùa gì thế à? Nếu như lý do đương nhiên lời nói, nhân loại tại sao muốn nghiên cứu siêu năng lực đâu, lại là uống thuốc lại là đem đại não liều chết huyết quản sắp bể mất thậm chí đem cái kia buồn cười dẻo gùn gen đem ra chế tạo nhân bản người, không đều là ở thu được lực lượng sao? Được rồi, không nghĩ tới vấn đề của ngươi nhiều như vậy. Long Hy Thược cũng thật không ngờ Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ vấn đề nhiều như vậy, người này tuy là giống như là đang chất vấn lực lượng của chính mình. Kỳ thực trong mắt hắn càng giống như là có thêm lực lượng nhưng không biết đang làm gì buồn chán nhân sĩ. ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thu hoạch lực lượng là chuyện đương nhiên, nguyên nhân khả năng có rất nhiều, vì bảo hộ đồng bạn, vì thu được cơ hội sinh tồn các loại, thế nhưng ngươi không nên đi nghi vấn nó, lực lượng dường như tay chân của ngươi một dạng, nó là làm cho thu được tiện lợi một trong phương thức, tựu như cùng ngươi khác, nhất định phải lấy tay đi trong tủ lạnh đi lấy đồ uống lạnh giống nhau, lực lượng cũng là như vậy, nó bị gọi hắn là thành công môi giới cũng không có gì quá. Ngươi chẳng lẽ đi nghi vấn tay chân của mình, thân thể của chính mình chứ? Nếu như ngươi cảm giác nhàm chán lời nói, ta nghĩ ngươi vẫn là gia nhập vào chúng ta đi, sau đó đang từ từ đi tìm chứng kiến như sụ dìm ở Hoa Kỳ một bộ vẻ mặt trầm tư. Long Hy Thược cũng lười đang nói gì, trực tiếp đem trang bị do NG Ma U của chính mình bình ngọc vứt cho nàng. Đây là như sụ dìm ở Hoa Kỳ mê mang nhìn ngọc trong tay mình. Nếu như ngươi có giác ngộ lời nói, liền đem nó uống đi, sau đó tới nơi này tìm ta, được rồi, lần ta không hy vọng ngươi ở đây mặc như thế, nếu như ngươi tìm không được thích hợp nội y, ta nghĩ ta có thể giúp một tay. Long Hy Thược nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng không khỏi liếc về phía cái kia bị băng bó bao lấy tồn tại, rõ ràng rất lớn ngươi nghe thế lộ xương lời nói, mặc dù làm như sủ dìm ở Hoa Kỳ đối với lần này không phải rất lưu ý cũng là hơi đỏ mặt. Được rồi. Có cơ hội lời nói sáng mai ở thấy đi, hy vọng chứng kiến một cái toàn bộ mới ngươi. Làm như sủ dìm ở Hoa Kỳ sau khi rời khỏi, mẹ ỷ thân hình cũng từ một bên hiện hiện ra đến, nhìn đang thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh Long Hy Thược, không khỏi hỏi đối với nàng ngươi có bao nhiêu nắm chặt không có nắm chắc. Chứng kiến mẹ ỷ ngồi ở bên cạnh, Long Hy Thược theo thói quen vuốt ve cái kia thấp bé tinh xảo lỗ thai. Ừ, nói cho đúng không cần nắm chặt, bởi vì nàng ở lấy sau cùng đi Bình Ngọc. Như vậy thì biểu thị nàng nhất định sẽ đến. Nhìn mang theo tà mị nụ cười Long Hy Thược, mẹ ý trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Mà lúc này, Niệu Sụ Dìm ở Hoa Kỳ nhìn phía xa những tòa học sinh ký túc xá, không khỏi nắm thật chặt ngọc trong tay mình. Đây chính là quản lý trưởng sở coi trọng người sao? Thật đúng là bất khả tư nghị. A ha ha, ta tựa hồ tìm được rồi cái gì vật thú vị, có thể... Kế đó sẽ nhớ hắn nói như vậy sẽ không cảm thấy nhàm chán đi làm. Long Hy Thược đem ký túc xá sửa soạn xong hết sau đó, liền dự định cùng mẹ lọ đi hai người đi đường phố nhà hàng giải quyết một đêm bữa ăn vấn đề, lúc đầu dự định làm cho mẹ ý cũng cùng nhau đi tới, bất quá nàng lại tuyển trạch lưu tới bố trí của nàng dành riêng ma pháp trận, làm ở cái này thế giới cứ điểm, dùng của nàng lời nói, bản ra lời nói liền nhất định phải không gì sánh được an toàn mới có thể. Vậy được rồi. Ngươi phần kia ta sẽ hơi chậm một chút mang tới. Ừ, rất tinh tường mẹ ỷ tinh khí, Long Hy Thược cũng không có đang tiến hành khuyên bảo, hỏi thăm một mẹ ỷ muốn ăn chút gì sau đó liền cùng mẹ lọ đi đi thang máy đi tới lầu. Bất quá làm cho Long Hy Thược có chút kinh ngạc là, cách đó không xa quỷ ở trên mặt đất tốt giống như là tù mạ đi lúc này cái tù mạ nhào nặn trà sắt cùng với chính mình cái mông, từ bên cạnh của mình xuất ra đã bị đạp không còn hình dáng hương tiêu bì. Mà ở xung quanh hắn đều là tán lạc rau dưa, trứng gà các loại đồ đạc, xem. Ra bất hạnh của hắn thể chất làm cho hắn ở mua sắm trên đường về nhà thật bất hạnh đã dẫm vào hương tiêu bị bất hạnh á chuối tiêu này ra tại sao phải xuất hiện tại nơi đây a. Ta một tuần lễ thức ăn ai nhìn trong tay hoàn toàn biến hình cà chua, cái tủ mạ ủ rũ ngồi ở mà, than thở nói, ai, nhân sinh chính là ở trong bất hạnh trưởng thành a. Xin hỏi nơi đây phát xảy ra cái gì sự tình sao? Long Hy Thược thời cơ chuẩn xác xuất hiện tại cái tủ mạ trước mặt, nhìn đã hoàn toàn phá nát rơi trứng gà rớt. Là tiếc hận nói ra, xem ra, mấy thứ này đã kinh không thể ở thực dụng là vâng đúng a. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a di ngươi ngươi là cái tủ mạ dường như bị đâm trọt đau đớn một cái vậy, phát ra thê thảm kêu to, bất quá rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình hai người tổ. Ta gọi Long Hy Thược, là cái này học kỳ mới chuyển tới học sinh, cùng ngươi đồng chúc một trường học cùng lớp, ta sẽ ngủ ở ngươi lầu há, là như thế này a ngươi khỏe. Ta gọi cái tủ mạ nàng là Long Hy Thược lời nói làm cho cái tủ mạ rất dễ hiểu, bất quá hắn vẫn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía không nói được một lời mẹ lọ đi. Há, nàng là bằng hữu của ta, mẹ lọ đi. Là thường bản tiệc trung học học sinh. Ngươi chào ngươi. Cảm thụ được từ mễ lọ đi thân tản mát ra cái loại này từ chối người với ngoài ngàn dặm thờ ơ. Cái tú mạ cường tiếu chào hỏi. Chào ngươi. Trả lời hắn tự nhiên chỉ là một câu lạnh đến không thể lại lãnh thoại ngữ. Ha ha, bỏ qua cho, nàng chính là như vậy tính cách à. Được rồi, không ngại lời nói, chúng ta cũng tránh hảo muốn đi ăn, không bằng ngươi cũng cùng đi đi. Chứng kiến như vậy kỳ ngộ xuất hiện tại trước mắt, Long Hy Thược tự nhiên muốn mượn cơ hội này cùng Tù Mạ kết giao bằng hữu. Nếu như rất quen thuộc Long Hy Thược nhân thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vì Tù Mạ cảm giác thương cảm. Gặp Long Hy Thược người này, thực sự là không biết nên nói bất hạnh của hắn đây. Vẫn là may mắn đây vừa nói đến ăn, cái Tù Mạ hai mắt tỏa ánh sáng, kích động bắt lại Long Hy Thược tay. Thật vậy chăng đi ăn bữa tiệc lớn ngươi biết không, từ loại này chi phiếu để cho ta không cẩn thận đặt gậy. Ta đã kinh vài thiên không có ăn được thứ tốt. Nhìn cái Tù Mạ một bộ kích động sắp khóc biểu tình, may là Long Hy Thược cũng cảm giác người này thật là thật bất hạnh, giống như hắn loại này không may thể chất, có thể sống đến hiện tại đã là một kỳ tích. À, ôm xin lỗi, ta vừa mới qua kích động chứng kiến bên cạnh mẹ lỏ đi chân mày đột nhiên nhăn lại, cái Tù Mạ lúc này mới phát hiện chính mình cử động như vậy là phi thường không lễ phép hành vi. Chính mình bởi vì quá mức kích động nguyên nhân mà quên mất người trước mắt vẹn vẹn cùng mình lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Nghĩ tới đây hắn vội vàng buông lỏng ra Long Hy Thược tay, đồng thời cũng nói xin lỗi. Ha ha, không quan hệ, ngược lại chúng ta sau này sẽ là hàng xóm. Loại chuyện nhỏ này hoàn toàn bất đồng, lưu ý cảm thụ được chính mình hội tụ nơi tay linh lực không có tiêu thất. Long Hy Thược ở yên tâm hơn đã cùng cái Tù Mạ lần nữa phát sinh mời. Như thế nào đây cùng đi ăn một bữa cơm ha ha. Chuyện này cái này sao được ha hả, cái Tù Mạ có chút ngượng ngùng cười khan, bất quá xem ánh mắt của hắn bất kể thế nào đều là một bộ ta rất chờ mong ý tứ. Cái này có ngượng ngùng gì, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, điểm ấy cơm không coi vào đâu chứ. Đối với cái Tù Mạ khẩu bất đối tâm, Long Hy Thược cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bằng hữu hai chữ rời đi ra. Ừ, nghe được bằng hữu hai chữ, cái Tù Mạ liên tục gật đầu, nếu như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn, nói ta biết phụ cận đây có một nhà ăn ngon vô cùng nhà hàng, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì khẩu vị ấy. Nhìn biến sắc mặt tốc độ như thế cái Tù Mạ, Long Hy Thược trong chốc lát cũng không thể nói gì hơn. Làm ba người đi tới quán ăn này thời điểm, một đường Long Hy Thược cùng cái Tù Mạ cũng hàn huyên rất nhiều. Ở Long Hy Thược nói ra nếu như ở gặp phải loại này bất hạnh thời điểm, trực tiếp tới tìm hắn đi ăn thời điểm, cái Tù Mạ đột nhiên có loại hận gặp nhau trễ cảm giác, cũng là lần đầu tiên cảm giác cuộc sống của mình rốt cuộc không hề tràn đầy bất hạnh. Điều này làm cho Long Hy Thược dở khóc dở cười, mà khi Long Hy Thược điểm rất nhiều đồ ăn thời điểm, cái Tù Mạ càng là kích động sắp khóc đi ra. Nhìn đến đây, Long Hy Thược chỉ có thể yên lặng nghĩ đến, Tù Mạ à, ăn ta nhiều đồ như vậy, còn xin ngươi hảo hảo đem phiền phức hấp dẫn đến đây đi, để cho ta rót nhiều như vậy muội tử. Đối với mời ngươi ăn cơm chuyện này ta cũng liền không so đo nữa.